Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 31, Hắc Ám Ngõ Phố. Lẻn vào, nào ba người sau khi chính là đi tới Roi Tiểu Thư trong miệng cái kia ngõ phố. Mà không có quá nhiều lâu. Nào, Kamisure, Cynthia ba người cũng là đến nơi này. Cảm giác thấy hơi mùi đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Cynthia thản nhiên nói, đây là đương nhiên a, chưa thấy có thùng rác sao? Nơi này, nên đã hoang phế rất lâu đi. Nào cũng là nhàn nhạt hồi đáp, ha ha, hai người các ngươi, giả như không xem dáng dấp của các ngươi, vẫn đúng là gặp lấy cho các ngươi cùng một người chứ. Kamisure có chút buồn cười nói không chắc, các ngươi sẽ là một đôi rất tốt đối thủ a. Đối thủ? Nào sững sờ, sau đó nhìn về phía Cynthia, khẽ nói, người cũng là khiêu chiến Anova League người huấn luyện a. Chấm ngoặc kép, có điều, Kamisure nhưng là nghe ra nào trong giọng nói từng tia một lưu ý. Chấm ngoặc kép, Cynthia một bộ cao lạnh dáng vẻ, cũng không có đi để ý tới nào, trực tiếp gật gật đầu, nói. Nào cũng là nhìn ra rồi cái này gọi là Cynthia cao lạnh nữ tử tựa hồ cũng không có quá đem chính mình để ở trong lòng. Hoặc là nói, nàng là đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Có điều, nào cũng là không thèm để ý. Hoặc là nói hắn kỳ thực cũng không có quá đem cái này nữ để ở trong lòng. Hiện tại hay là chính mình không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng chuyện tương lai tình ai lại nói thật hay đây? Sau khi nào ba người bọn họ cũng là đánh đèn pin đồng đi vào ngõ hẻm này bên trong. Trong ngõ hẻm rất đen. Giả như không có đèn pin cầm tay lời nói là một chút cũng không nhìn thấy nơi này tất cả sự vật. Tất tất tốt tốt, chấm ngoặc kép, vào lúc này, nào ba người thật giống như là nghe thấy thanh âm gì. Bước chân của bọn họ đều là một trận, sau đó lẫn nhau đối diện một chút, vào lúc này. Nào cũng là đem đèn pin cầm tay hướng về hắn chính phía dưới một chiếu. Hào quang màu trắng lấp lóe, cũng là biểu hiện nơi này là một cái đường nước ngầm lối vào. Vào lúc này, nào ba người lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, nào xoay người quay về Kamisure ôn nhu khuyên. Tỷ tỷ, người đi về trước đi. Cái này do ta tới. Chấm ngoặc kép, nào, chấm ngoặc kép. Kamisure rất muốn bồi tiếp nào. Liền nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn cùng đi. Phía dưới rất bẩn. Có nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ta đáp ứng ba mẹ nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng ngươi. Huống chi ngươi nhưng là ta heo con. Ta làm sao có khả năng gặp cho ngươi đi mạo hiểm? Có chuyện gì? Ta đến gánh. Nào thâm thúy ôn nhu tầm mắt nhìn Kamisure. Làm cho Kamisure mặt đỏ lên. Trong lòng cũng là có nồng đậm ấm áp cùng hài lòng. Vậy ngươi sớm chút trở về. Quá mức chúng ta không ăn kem. Kamisure hơi lôi kéo nào góc áo. Nhẹ giọng nói. Ta sẽ ở Pokemon trung tâm chờ ngươi. Yên tâm đi. Nào cười trả lời. Sau đó, hắn cũng là nhìn về phía đứng ở Kamisure bên cạnh. Một mặt lạnh lẽo Cynthia. Đầu óc có chút đau. Thản nhiên nói. Cái kia, người cũng cùng tỷ tỷ của ta đồng thời về Pokemon trung tâm đi. Ta gặp giải quyết chuyện này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia không nói gì. Chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn nào. Sau đó xoay người. Lôi kéo Kamisure đi ra ngõ nhỏ. Vào lúc này, nàng tựa hồ mới phát hiện nam hài này mặt khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nào đúng là không nghĩ tới gặp đơn giản như vậy. Hắn trước kia còn tưởng rằng cái này băng sơn gặp từ chối chính mình chủ ý. Không nghĩ tới nàng thẳng thắn như vậy. Có điều như vậy cũng tốt. Thiếu mài một hồi miệng lưỡi không phải càng thoải mái sao? Trong lòng nghĩ như vậy. Nào cũng là nhìn cái này tựa hồ có hơi sợ hãi đường nước ngầm. Khóe miệng cũng là có một vệt thần bí ý cười. Kamisure cùng Cynthia rời đi ngõ nhỏ sau khi ở đầu hẻm một chỗ thùng rác mặt sau cũng là có một người dáng dấp khá là dữ tợn người trung niên đi ra. Trong tay hắn nắm dĩ nhiên là một cái súng trường. Hắn đúng là không có nhìn về phía đã đi xa hai vị mỹ nữ. Rất hiển nhiên, người trung niên này rất rõ ràng chính là không tốt cái tuổi này tiểu mỹ nữ. Tầm mắt của hắn là nhìn về phía ngõ phố nơi sâu xa. Khóe miệng có một vệt cười gằn, lẩm bẩm nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không tìm tới con kia con mồi. Có điều, coi như ngươi tìm tới, đồ vật còn là của ta. Chấm ngoặc kép, Cynthia, ngươi tại sao liền như thế trực tiếp đi rồi a? Kamisure nghi hoặc không hiểu nói. Ngươi là nói, ta nên lưu lại. Cynthia hỏi ngược lại. Không, không phải, ta đang suy nghĩ. Lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ? Nào tại sao muốn gọi chúng ta rời đi? Kamisure hỏi, không có chút nào hiếu kỳ. Lẽ nào ngươi phải đi đường nước ngầm? Vẫn là nói, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi hy vọng nhiều mấy người chịu đến nguy hiểm. Cynthia ngữ khí chưa từng có biến quá. Nói, người nhiều chuyện không hẳn làm rất khá. Ngươi không phải nói đệ đệ ngươi gặp chuyện bình tĩnh. Chuyện gì đều làm được chứ. Vậy ta liền xem một chút đi. Vào lúc này, Cynthia trong ánh mắt né qua một đạo tinh quang. Huống chi, muốn phải chờ tới ta thừa nhận. Không lấy ra một chút bản lãnh sao được. Ô Cynthia, ngươi còn đúng là rất lạnh lùng a. Chấm ngoặc kép, Kamisure có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn thay đổi. Nếu không ngươi dạy ta. Cynthia tự hồ là rất hồ đồ trả lời. Đầu tiên, người muốn trước tiên thử nghiệm cười. Ngoặc kép, trở lại nào bên kia. Nào dọc theo thang thép bò đi. Lẩn quẩn bên tai không dứt giọt nước mưa thanh. Tí tách, dùng đèn pin cầm tay quét bốn phía một cái. Tự hồ là phát hiện cái gì. Nào cũng là hướng về một cái hướng khác chạy đi. Mà giữa trời rời đi nơi này thời điểm, một bóng người cũng là lặng lẽ bỏ đi. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta biết rồi, ta tiểu con mồi a, chạy trốn ta 3 năm. Lần này, người cũng lại trốn không thoát bàn tay của ta. Lại nói, vẫn đúng là đến muốn cảm tạ tên tiểu hài tử kia a. Này bóng người nụ cười nhạt nhòa. Hắn đã biết rồi lúc đó tại sao những Pokemon đó có thể trốn ra bản thân lồng sắt. Đáng trách những Pokemon đó còn đem chính mình 3 năm thức ăn cho trộm đi. Nếu không là lần này chính mình tin tức nhạy bén biết được thành phố Castelia kem điếm bị trộm. Chính mình còn không tìm được bọn họ đây. Thanh âm gì? Chấm ngoặc kép, nào bước chân dừng lại. Sau đó nhìn về phía sau. Hắn thật giống nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Còn có chiến đấu âm thanh. Tại sao còn có tiếng súng? Trong lòng bất an trong nháy mắt phóng to. Tự hồ là ý thức được cái gì nào đột nhiên cảm giác được không ổn. Sau đó hướng về Thanh Nguyên mau mau chạy đi. Lúc này, ở đường nước ngầm nơi nào đó. Ầm một tiếng, một bóng người bay ngược mà ra. Ha ha ha, rốt cục để ta tìm tới các ngươi. Các ngươi những này tiểu con mồi a. Chấm ngoặc kép, một cái dữ tợn thanh âm vang lên. Ngay lập tức lại là một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra. Ha ha ha, Escavalier, Hyper Beam, để những này các con mồi biết chọc giận kết cục của ta. Âm thanh này lại một lần nữa vang lên. Ngay lập tức lại là một bóng người trực tiếp là bị đánh bay mà ra. Và ở trên vách tường, hống, trong khói mù, một đạo Dark Paw đột nhiên thoát ra. Trong số mệnh Escavalier đem hắn kích lui lại mấy bước. Thế nhưng bởi vì uy lực cùng với thuộc tính vấn đề, Escavalier tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng lo. Món đồ gì? Người trung niên này phẫn nộ hướng về trong khói mù con nào đó Pokemon hô. Sau đó khói thuốc tản đi. Một con như tiểu hồ ly Pokemon. Thân thể hiện ra màu xám đen. Con ngươi vì là màu lam nhạt. Trên cổ bộ lông cũng là màu đen. Tứ chi, con mắt chu vi cùng với trên đầu đột xuất dường như ngọn lửa giống như hình dạng bộ lông thì lại đều là màu đỏ sẫm. Ồ, nhìn thấy này con Pokemon. Người trung niên này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn cười lạnh nói. Zorua, cái này là siêu cấp hy hữu Pokemon. Xem ra lần này ta là muốn vươn mình làm nhà giàu tiết tấu. Lên đi, Escavalier, Hyper Beam. Survive, Lipstorm. Vào lúc này, nào loại kia thanh âm nhàn nhạt cũng là vừa đúng vang lên. Ầm, màu xanh lục bão táp cùng màu tím Hyper Beam chạm vào nhau. Cuối cùng nhưng là lại một lần nữa sản sinh nổ tung. Người nào? Người trung niên kinh hãi nói. Người là ai? Vào lúc này, nào cũng là đi đến Zorua bên cạnh. Ở nào bên người, Survive cũng là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người trung niên này. Hóa ra là ngươi a. Nhờ ngươi phúc, ta cũng rốt cục tìm tới những này ta 3 năm trước thất lạc con mồi. Hơn nữa, còn mang vào một con siêu cấp hy hữu Zorua. Người trung niên cười to nói. Hắn có thể sẽ không cho là như thế một đứa bé là chính mình đối thủ. Đến thời điểm chính mình đem đứa bé này đánh bại thuận tiện đem hắn Survive cũng mang đi. Người theo dõi ta, nào âm thanh vẫn bình thản. Thế nhưng, giả như Kamisure ở đây lời nói chính là có thể nghe ra. Lúc này nào âm thanh đã vô hạn hướng về Cynthia tới gần. Đều là như vậy lạnh lẽo. Vậy thì thế nào? 1, 3, tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện vô bổ. Ta nhưng là Pokemon thợ săn. Đến thời điểm cẩn thận ngươi Pokemon. Người trung niên cười to nói. Thì ra là như vậy. Như vậy sự tình liền hết thảy đều rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nào trong lòng nghĩ. Thế nhưng ngoài miệng nhưng là không một chút nào nhiêu người. Nói, ta quản ngươi có đúng hay không Pokemon thợ săn. Ngược lại chuyện này ta quản định. Nói, nào cũng là thả ra Ran. Sau đó nói với Ran. Ran, người bảo vệ tốt những này Pokemon. Không nên để cho bọn họ bị thương tổn. Lỗ, Ran gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là không có sử dụng tâm điện cảm ứng. Ha ha, người cái này người huấn luyện. Hi hữu Pokemon không ít à. Như vậy, ta liền không khách khí tất cả đều nhận lấy. Người trung niên cười to nói. Hắn chưa từng nhìn thấy này một con mới ra đến Pokemon. Như vậy, này một con Pokemon nhất định rất ít ỏi. Có thể chính mình muốn trở thành ngàn tỷ phú ông cũng khó nói. Có điều, ở trong lòng làm mộng đẹp người trung niên này. Hiển nhiên là không có nhìn thấy nào khóe miệng cái kia một nụ cười trào phúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.